Mùa xuân của người qua đường Giáp, chương 24, góc truyện audio.com. Trước lúc liên hệ Lâm Tiễn ta vẻn vẹn một ngày củng cố tâm lý. Vắt óc tìm mưu kế nghĩ ra lời nói cùng mấy lần diễn luyện. Ta rốt cục gọi điện cho hắn. Sau vài giây ngắn ngủi, đầu dây bên kia truyền đến âm thanh khàn khàn. Ta gặp hắn bắt đầu nói lắp vạn phần cảm tạ, bla bla nói thông suốt cùng khen ngợi. Hắn chỉ lẳng lặng nghe, đối đáp một câu, vô luận bất luận người nào nhận điện thoại như vậy, đều không thể bỏ mặc. Cùng hắn quen lâu như vậy, lần đầu mới nghe qua lời có trình độ, ta có chút giật mình. Ân, nói là đúng như vậy, nhưng vẫn muốn cảm ơn anh, không cần khách khí, lại nói cô cả ba ba đều kêu. Ta thật muốn đánh hắn, nhưng e ngại mặt mũi chỉ phải cười ha ha, giả khách khí. Tiếng Anh nghe qua có chút lạ, thân thể không thoải mái sao? 999 mặc kệ dùng. Gì, tôi bị cảm, dọa, bị lây bệnh, ta một tay ôm ống nghe, một tay muốn cho mình một cái tát, cho mày dỗi miệng, cho mày nói nhiều, cho mày rong dài, cho mày không có việc gì tìm hỏi. Cái này hỏi ra được nợ, nghiêm trọng sao, không thoải mái, sinh bệnh đều không thoải mái, đặc biệt không thoải mái. Kia, tôi đem thảm lông dê đưa cho anh, ta thật sự bí, không có gì liền nói. Đệm kia vô cùng tốt, trong quán thật ấm áp, đó là để dùng trên xe, anh cũng không cho tôi dùng xong à, tốt lắm, cô hiện tại đưa đến đây đi. Ta hận mình, cái kết cục không có gì để nói chính là như thế này. Vừa muốn không nhìn đã bị rơi mất 100 đồng tiền xe. Đến Kim Hoàng Thịnh thế, 18A. Tiếng đầu dây bên kia khàn khàn, tôi bảo bảo vệ chỗ đó. Đến lúc đó cô trực tiếp đi lên là đến nơi. Nhân gia đã nói đến nước này, ta còn có thể thế nào? Cũng may Kim Hoàng trong nội thành, tiền xe có thể giảm chút. Đóng gói tốt thảm lông dê gây chuyện, lại đứng gần ngã tư mua một giỏ hoa quả cùng hoa tươi. Ta mang mấy thứ này lên xe bus, một đường lắc lư đến Kim Hoàng. Nhấn chuông cửa hồi lâu Lâm Tiễn mới mở cửa, xem ra hắn quả thật là bệnh không nhẹ, cẩn thận nhìn mặt có chút trắng bệch, ngay cả thanh âm đều mệt mỏi. Nguyên lai kế hoạch của ta là đưa đồ xong rồi đi. Chính là đều đã đến, như thế nào cũng phải ân cần hỏi thăm hai câu, nếu bản thân uống thuốc không đỡ, còn không bằng đến bệnh viện châm cứu, hoặc là truyền nước, tuy rằng tôi cũng không thích bệnh viện. Nhưng ở đó cũng không phải không có biện pháp, bác sĩ gia đình mỗi ngày đến, nếu cần nằm viện, tôi sẽ đi. Hắn mở giỏ ra, từ bên trong lấy qua một viên hỏa long. Cô ăn cái này sao? Ách, đó là mua cho anh. Không thích, không không, tôi cái gì đều có thể ăn một chút. Ta khách sáo, hắn quay đầu liếc mắt ta một cái, cũng không biết nhớ tới cái gì khóe miệng khẽ nhếch. Đích xác, cô đồ gì đều ăn được. Rất nhiều, mỗi người một nửa, ta còn không kịp trả lời. Hắn đã vào trong phòng bếp lấy con dao nhỏ bổ trái cây thành hai nửa. Đưa tới, ta thụ sủng nhược kinh, cầm thìa nhỏ múc, hỏa long quả cũng không quá ngọt, thậm chí nhiều điểm chua. Ta nguyên tưởng rằng hắn sẽ ăn không vào hoặc theo tập quán phê bình vài câu. Nào biết hắn cư nhiên một câu cũng chưa nói. Một miếng lại một miếng ăn sạch sẽ đại khái bệnh ngay cả đầu cũng hư. Ta có chút không quen. Hỏi thử, anh có muốn ăn táo hay không? Táo kia không tệ, tôi gọt cho anh. Hắn sửng sốt một chút. Nhanh nói, không muốn ăn táo, tôi muốn ăn mì. Sóng điện não ta vặn vẹo một chút. Gì, tôi không muốn ăn táo. Tôi muốn ăn mì. Sắc mặt hắn không tốt. Tinh thần khá tệ, nói so với bình thường nhiều hơn. Có sợi mì thô, còn bỏ thêm rất nhiều các loại sò hến. Nam nhân này cho tới bây giờ ở trước mặt ta đều là tây trang dày da không ai bì nổi. Mà hiện tại hắn mặc bộ quần áo ở nhà màu vàng nhạt. Trên chân đi đôi dép trong nhà, tóc nguyên lai gọn gàng. Sáng sủa cũng mềm mại phủ trước trán, che đậy cặp mắt cực hữu thần. Nguyên bản ta cảm thấy hắn cùng Lâm lão đại cùng lão tam hình thần. Trầm ổn rất nhiều lại hơi có chút trẻ con. Đương nhiên, này chỉ sợ là bởi vì do sinh bệnh, người sinh bệnh luôn yếu ớt, cho nên đối với yêu cầu bệnh nhân, nhất định phải hết sức thỏa mãn. Ta hít sâu một hơi. Đó là mì Udon hải sản. Bất quá anh bộ dạng này ăn hải sản không tốt. Đổi món khác, nấu mì sợi trứng gà đi. Hắn không có ý kiến. Ta vén tay áo chuẩn bị xuống bếp trong ngôn tình. Một nữ nhân vì một nam nhân rửa tay làm canh. Đó là bắt đầu dây kiêu. Đáng tiếc ngay lúc đó ta hoàn toàn không có ý thức được điểm này. Ta lực chú ý chỉ đặt trên tủ lạnh rỗng tuếch. Lâm Tiễn có chút tiếc nuối nhún vai. Không hay xuống bếp, gọi điện để siêu thị bên dưới đưa tới là được. Hắn nói như vậy làm ta mới nhớ. Kỳ thực hắn hoàn toàn có thể kêu đồ ăn làm sẵn. Ta thật buồn bực đứng bên cạnh nhìn hắn gọi điện thoại mua đồ. Vài lần muốn xen vào nói. Anh cũng thuận tiện mua suất mì đi. Nhưng sống chết đều không nói nên lời. Dây kêu, trên trang gian tình, nhân viên siêu thị đưa đồ thật nhanh. Không đến 10 phút đã thấy nhấn chuông. Ta nghĩ trước một bước mở cửa. Kiểm tra vật phẩm trong danh sách thuận tay tính tiền. Tiếng Lâm Tiễn phía sau truyền đến. Không cần cô trả hộ. Tôi đến, trong lòng ta nghĩ một giỏ hoa quả lẫn hoa tươi đều tặng. Cũng không cần chút mì sợi trứng gà. Rút 100 đồng đưa qua. Nhân viên đưa hàng cười mỉm nhìn ta. Không nhận, tay Lâm Tiễn từ phía sau đưa tới. Ta phản xạ có điều kiện bắt đầu gạt hắn tin tưởng từng có kinh nghiệm tranh nhau thanh toán người đều. Không cần khách khí ai. Tiền ở trong này, nhân viên đưa hàng vẫn như cũ cười đến như gió mùa xuân. Nhưng lời nói so với thụt lưỡi còn đả thương người. Cảm ơn hân hạnh chiếu cố. Tổng cộng là 779 đồng. Ta mỉm cười đông cứng cho mày dỗi miệng. Cho mày tiện tay, cho mày tranh nhau thanh toán. Quính nhà ta đang tự trách bản thân mình. Ta gần như oán hận nhìn nhân viên đưa hàng rời đi. Sống chết cũng không suy nghĩ cẩn thận. Không phải chỉ là mấy quả trứng gà mấy túi rau dưa cùng mì phở còn có một hộp thịt nhỏ sao? Thế nào lại gần 800 đồng? Tay trái ta nắm mì sợi tay phải cầm trứng gà. Trái nhìn phải nhìn cũng không cảm thấy chúng nó cùng mì sợi trứng gà phổ thông có gì khác nhau. Nước sôi, nắm một nhún mì sợi hỏi. Này có đủ hay không? Hắn cúi đầu nhìn, gật gật đầu, hạ nồi, mở vung, vén tay áo bắt đầu đánh trứng gà. Lòng trứng gà vàng óng đánh đều. Có chút bộ dáng triền miên. Chiếc đũa cùng bát va chạm. Phát ra tiếng đinh đinh đang đang. Không ngờ như tiếng nước chảy. Nghe qua thật dễ nghe. Càng hài hòa là Lâm Tiễn yên tĩnh đứng ở bên cạnh nhìn. Thường thường đưa gia vị hay bát đựng. Này, anh thích ăn cứng một chút hay mềm một chút? Ta một bên dùng đũa đánh quay với mì sợi một bên hỏi. Canh muốn nhiều hay muốn ít? Hắn đi về phía trước từng bước. Âm thanh đè thấp, cô xem rồi làm. Mì sợi được bưng lên bàn. Hồng hồng vàng vàng rất đẹp mắt. Ngửi mùi hương liền khai vị. Bởi vì nấu nhiều mì, ta cũng mặt dày lấy một bát. Lâm Tiễn trông thật đói bụng. Kia một bát mì sợi to một thoáng chốc công phu liền ăn xong. Hắn ăn xong cũng không có lập tức rời bàn, mà là rũ mắt nhìn bát trống rỗng. Cũng không biết suy nghĩ cái gì. Ăn nốt mì sợi cuối cùng, ta bắt đầu tiêu diệt trứng gà. Ăn xong thu thập một chút về nhà. Tiện đường có thể qua đầu ngõ mua bánh đậu đỏ mới ra lò. Đang nghĩ đến mỹ vị, thình lình người ngồi đối diện đột nhiên mở miệng. Hách Quỳnh, ân, chúng ta kết giao được không? Cứng họng một lúc, chiếc đũa đang gắp đồ ăn liền, đông, một tiếng rơi vào trong bát. Nước canh bắn tung tóe, liền khéo như vậy hiện trong ánh mắt. Vì thế, ta đối với câu hỏi của Lâm Tiễn trả lời gần như một giọng điệu lưu loát trợ từ. Sát, dọa. Không biết mọi người ứng phó thế nào trong trường hợp xấu hổ hai người không nói này. Dù sao ta cũng chỉ trừng mắt to giả bộ hồ đồ. Nhưng loại hồ đồ này cũng không có biện pháp giả vờ mãi được người đối diện ánh mắt so với ta còn sáng người hữu thần hơn. May mà lúc ta sẽ bị trừng phá công. Chuông cửa phi thường hợp thời vang lên. Tôi đi mở cửa, mặc kệ hiện tại trước cửa là nhân viên môi giới hay cao cấp quản gia. Đối mặt với bọn họ tổng so với đối mặt người động kinh bệnh hoạn tốt hơn. Ta khoan khoái mở cửa. Xin chào, có, cửa tràn đầy ba người. Diêu Chính, Lâm Hủ, Bạch bác sĩ, dạ dày đau quá, Hách Quỳnh, tỷ vì sao lại ở chỗ này? Tiếng Lâm Hủ nho nhỏ, nhưng uy lực cường đại giống như bom, làm ta người ngã ngựa đổ, làm cho quần chúng vây xem trầm mặc không lời. Bốn người hai mặt nhìn nhau vài giây sau, vẫn là Diêu Chính đánh vỡ cục diện bế tắc. Hách Quỳnh, cô cũng đến thăm bệnh sao? Trong nháy mắt ta liền lệ nóng doanh tròng. Nhìn xem, đây là trình độ rùa biển tinh anh. Nhân gia không theo liền mở miệng. Vừa mở miệng nói câu đầu tiên vì ta tẩy sạch sẽ. Đúng vậy, là tới thăm bệnh, vừa tới không bao lâu a ha ha. Vào trước là tiểu bạch kiểm Lâm Hủ, ngay sau đó là bạch bác sĩ hiền lành. Diêu rùa biển đúng là có hàm dưỡng. Nhân gia mỗi lần đều đi cuối cùng. Bất quá lúc đi qua sát người, hắn cúi đầu thả cho ta một câu. Cô không sao chứ, cách chương.